Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, mỹ nữ ôm ấp. Tự lộ thần tiến vào khe nứt bên trong, đã nửa tháng thời gian quá khứ, trong lúc đó khe nứt cửa vào sinh ra không nhỏ động tĩnh. Thí dụ như khe nứt cửa vào trước lục sắc lưu quang cùng hắc sắc lưu quang lần lượt biến mất. Vừa thí dụ như khe nứt bên trong sắc bén mà cường đại kiếm ý dần dần trở thành nhạt. Cuối cùng biến mất hầu như không còn. Chỉ là dù vậy, tựa hồ còn có một vô hình thủ hộ khe nứt bình chướng. Khiến cho Trừ Lộ Thần bên ngoài, người áo đen cùng Hoắc Chấn, Đường Thiến, tất cả đều vô pháp tiến vào trong liệt cốc, mà mỗi khi khe nứt cửa vào sinh ra động tĩnh lúc, canh giữ ở khe nứt bên ngoài người áo đen cùng Hoắc Chấn, Đường Thiến đều là sẽ lập tức đem ánh mắt bắn ra hướng khe nứt cửa vào. Giờ phút này tự nhiên cũng không ngoại lệ, ánh mắt nhìn về phía khe nứt cửa vào một nháy mắt. Ba người đều là thần tình kích động, biến mất nửa tháng Lộ Thần ngay tại hôm nay theo khe nứt bên trong chậm rãi đi ra. Ha ha, Lộ huynh, ta liền biết rõ người hội bình yên vô sự theo khe nứt bên trong đi ra đến. Hoắc Chấn cười, Lộ sư huynh, người có thể từ bên trong đi ra đến thật sự là quá tốt. Đường Thiến cũng là cười, trong ánh mắt dị quang lập lòe. Quan sát tỉ mỉ Lộ Thần liếc một chút, Lộ Thần định thần, quay đầu nhìn khe nứt cửa vào liếc một chút, trong nội tâm thở dài một tiếng, lúc trước hắn đã đến quên lên tiếng hỏi Sở Bạch Quy đến tột cùng ra sao lai lịch. Cùng đối Bạch Quy thi triển ra diệt thần đinh cùng 10 dặm kiếm mang người vừa là người nào. Bạch Quy vừa vì sao muốn cùng như thế cường giả tại phệ cốt xâm lâm bên trong bạo phát kịch liệt. Chiến đấu, nghĩ lại, hắn một trận lắc đầu bật cười, chính mình có chút chắc hẳn phải như vậy, nên biết, mình cùng Bạch Quy nói chuyện với nhau một phen, nhưng Bạch Quy một mực không đề cập tới việc này, hoặc do chính là có ý không muốn nói cho chính mình. Chỉ sợ cho dù chính mình chủ động mở miệng hỏi thăm việc này, Bạch Quy cũng chưa chắc hội cáo chi. Huống hồ có thể theo Bạch Quy trong miệng biết được U Minh luyện thi trận bí mật cùng cốt tộc. Đã là cực đại thu hoạch, huống chi chính mình còn được đến diệt thần đinh cùng Bạch Quy tinh huyết. Ánh mắt chuyển qua, Lộ Thần chỉ thấy Hoắc Chấn cùng Đường Thiến, cùng người áo đen, đều là hướng chính mình đi tới. Hắn có thể nhìn ra, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến đều là một bộ rất lo lắng chính mình thần sắc. Người áo đen mặc dù chỉnh mỗi người đều giấu ở hắc bào bên trong, thấy không rõ trên dung hòa thần sắc, nhưng cùng Hoắc Chấn, Đường Thiến cùng nhau vội vã chạy đến, khe nứt bên trong là cái gì tình huống? Người áo đen thanh âm khàn khàn mà khó nghe, thấp giọng hỏi, Lộ Thần giống như có thể từ đó nghe ra, một cỗ kiềm chế chờ mong. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến cũng cùng nhau nhìn về phía Lộ Thần, chờ mong Lộ Thần trả lời. Khe nứt kia làm trắng bạc cùng đỏ sậm hai cái tầng nham thạch, có mấy chục đáng sợ kiếm ý khe rãnh xuyên qua tầng nham thạch, mà tại khe rãnh bộ có một ít lẻ tẻ lục mang lấp lóe. Lại hướng chỗ sâu đi, có một cái to bằng cái thớt cái hố nhỏ, cái hố nhỏ bên trong thịnh phóng kiếm ý cùng chấm ngoặc kép. Lộ Thần đem chính mình khe nứt nội kinh lịch ngắn gọn giống đám người nói một phen. Về phần khe nứt thực là Bạch Quy một chỗ vết thương, cùng 10 dặm sơn cốc thực là bị một người siêu cấp cường giả vung ra một kiếm chảm ra đến vân vân, đều là biến mất không đề cập tới. Mà thu hoạch Bạch Quy tinh huyết một chuyện là đơn giản nói một chút. Dù sao khe nứt cửa vào trước hắc sắc lưu quang cùng lục sắc lưu quang đều là đã biến mất. Việc này là giấu giếm bất quá, đương nhiên chỉ nhắc tới là thúy lục tinh thạch, không nói phải Bạch Quy tinh huyết. Nhìn khe nứt cửa vào liếc một chút, người áo đen một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nghe vậy, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến đều là ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Lộ Thần. mà đối lộ thần tại khe nứt bên trong thu hoạch. Bọn họ nhưng thật ra không có cái gì hắn suy nghĩ. Dù sao chỉ có lộ thần có thể đi qua bình chướng tiến vào khe nứt bên trong. Bọn họ làm theo vô pháp tiến vào bên trong thăm dò. Lộ thần tại khe nứt bên trong hết thảy thu hoạch, tự nhiên cũng thuộc về hắn một người sở hữu, cùng nhóm người mình không quan hệ. Lộ thần thấy thế, cười nhạt một tiếng, trong chớp mắt theo vòng chữ vật bên trong lấy ra 4 khối bạch quy tinh huyết. 4 khối tinh huyết như là không tì vết phỉ thúy bảo thạch điêu khắc thành. Phủ kín hắn lòng bàn tay, tinh huyết chợt vừa xuất hiện liền tiêu tán xuất một mờ mịt lục sắc lưu quang. Nhàn nhạt sinh mệnh năng lượng xuất ra, giờ phút này phệ cốt xâm lâm thiên đã bị tử khí ô uế. Sinh mệnh năng lượng xuất ra, cùng tử khí hình thành so sánh rõ ràng. Cảm giác được tinh huyết bên trong còn ẩn chứa càng thêm nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Người áo đen, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến đều là sắc mặt kinh dị, cũng như một mờ mịt lục sắc lưu quang theo bọn họ bên cạnh hiện lên lúc. 3 người không hẹn mà cùng bắt lục sắc lưu quang, chợt luyện hóa vào thể nội, vẻn vẹn lục sắc lưu quang bên trong ẩn chút hứa sinh mệnh năng lượng. Liền làm 3 nhân thần tình chấn kinh, cùng lộ thần bước vào khe nứt lúc, lần thứ nhất hấp thu luyện hóa lục sắc lưu quang thần sắc một dạng. Một lát sau, Hoắc Chấn, Đường Thiến đều là đã tỉnh hồn lại, đôi người nhìn nhau xem xét, thần sắc hơi có chút xấu hổ, thúy lục tinh thạch dù sao cũng là lộ thần chi vật. Mặc dù lục sắc lưu quang là chủ động từ đó tiêu tán xuất. Sau đó chảy qua bọn họ bên cạnh, nhưng còn lộ thần cho phép, bọn họ giống như ác lang đồng dạng luyện hóa những này ẩn sinh mệnh năng lượng lục sắc lưu quang. Thật là không ổn tiến hành, người áo đen hắc bào ẩn thân, mặc dù nhìn không thanh thần tình, nhưng cũng dừng lại hấp thu luyện hóa lục sắc lưu quang. Hiển nhiên hắn cũng ý thức được chỗ không ổn. Chỉ là giờ phút này trơ mắt nhìn ẩn sinh mệnh năng lượng lục sắc lưu quang. Theo thúy lục tinh thạch bên trong hết lần này tới lần khác tiêu tán xuất. Về sau dần dần tiêu tán tại giữa trời. Người áo đen cùng Hoắc Chấn, Đường Thiến đều là đau lòng không thôi. 3 người liều mạng kềm chế nội tâm muốn tiếp tục hấp thu luyện hóa lục sắc lưu quang xúc động. Đây chính là ẩn sinh mệnh năng lượng thúy lục tinh thạch. Đường Thiến kinh hô một tiếng, vừa lấy tán thưởng giọng điệu nói, theo ta thấy không nên gọi nó thúy lục tinh thạch. Phải gọi nó sinh mệnh tinh thạch mới đúng, chỉ là hấp thu luyện hóa từ đó tiêu tán xuất lục sắc lưu quang. Ta liền cảm giác thu hoạch không nhỏ, mờ u bàn tay ta bên trên da thịt đều chiếm được sinh mệnh năng lượng tẩm bổ. Đang khi nói chuyện, Đường Thiến lấy ngón tay nhẹ khinh nhu một cái tay khác trên lưng da thịt. Chỉ cảm thấy đây là một khối da thịt đều trở nên trắng nõn rất nhiều. Trước đó liền có một lục sắc lưu quang muốn theo tay nàng đọc trước chảy qua quá khứ. Bị nàng lấy chân khí bắt được, luyện vào mơ u bàn tay da thịt bên trong. Hoắc Chấn trùng điệp gật đầu, người áo đen trầm mặc xuống, nghe vậy cũng đồng ý điểm gật đầu. Lộ thần thủ trưởng hơi hơi một chấn động, trưởng tâm lý 4 khối tinh huyết tựa như lớn cánh, lăng không bay động, riêng phần mình hướng về người áo đen cùng Hoắc Chấn, Đường Thiến, 2 khối tinh huyết hướng về người áo đen, còn lại 2 khối tinh huyết, làm theo từ Hoắc Chấn cùng Đường Thiến một người đạt được 1 khối, ta tại trong liệt cốc thật có. Thu hoạch. Đây là lục sắc tinh thạch chính là ta thu hoạch, chỉ là ta mặc dù bước vào khe nứt bên trong, nhưng đạt được lục sắc tinh thạch cũng không nhiều, mọi người một mực canh giữ ở khe nứt bên ngoài chờ ta. Cũng là vất vả, một người 1-2 khối thúy lục tinh thạch, mọi người thu nhận nó, thả tâm luyện hóa là được, đem khe nứt cái hố nhỏ bên trong hắc hổ kiếm ý thôn phệ hầu như không. Còn về sau, hắn mấy lần xé ra bạch quy trên trái tim mạch máu. Theo cái hố nhỏ bên trong lấy ra hơn 3.000 khối tinh huyết. chất đầy một cái vòng chữ vật. Sau đó, bởi vì chính mình xuất ra càng nhiều vòng chữ vật, muốn lấy càng nhiều tinh huyết, làm cho Bạch Quy không thể không hiện thân ra đến ngăn cản chính mình điên cuồng lấy máu hành động. Về sau lại cùng Bạch Quy đạt thành hiệp nghị, thay Bạch Quy gỡ xuống diệt thần đinh, đạt được 1.000 khối tinh huyết, là lấy trong tay hắn hết thảy có hơn 4.000 khối tinh huyết. Giờ phút này, chỉ cấp người áo đen 2 khối tinh huyết, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến một người 1 khối tinh huyết, cũng không phải là hắn keo kiệt. Vừa đến, Bạch Quy tinh huyết là chính mình khe nứt bên trong thu hoạch. Có cho hay không, hoặc là cho thêm thiếu toàn từ chính mình quyết định. Thứ hai, hắn ẩn ẩn cảm thấy những này Bạch Quy tinh huyết đối chính mình sẽ có chỗ đại dụng. Có thể cho chính mình lưu thêm một điểm, tự nhiên là tốt nhất bất quá. Còn nữa, xem ra cho dù kiếm ý biến mất, người áo đen cùng Hoắc Chấn, Đường Thiến cũng vô pháp bước vào khe nứt bên trong. Điểm này tất nhiên là Bạch Quy cố ý mà làm. Bởi vậy ba người đều là vô pháp tiến vào khe nứt bên trong. Cũng liền không thể nào liền được chính mình nói chuyện thật giả. Thúy lục tinh thạch vào tay một nháy mắt, người áo đen cùng Hoắc Chấn, Đường Thiến, ba người thân hình đều là hơi chấn động một chút. Bọn họ theo thúy lục tinh thạch bên trong cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Đột nhiên, bọn họ liền minh bạch, nếu như có thể hấp thu đây là một khối thúy lục tinh thạch bên trong ẩn sinh mệnh năng lượng. Đối bọn họ sẽ có chỗ tốt cực lớn. Cái này... Như vậy sao được? Lấy lại tinh thần, Hoắc Chấn lắp bắp nói. Đã muốn khối này thúy lục tinh thạch, lại cảm thấy không có chút nào thỏa. Dù sao chính mình một phần lực cũng không có suất. Mặc dù lộ thần sẽ tiến vào khe nứt bên trong quá trình nói nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng trong liệt cốc ẩn đáng sợ kiếm ý, những này lại là đám người rõ như ban ngày. Mà khe nứt bên trong có lẽ còn ẩn chứa hắn không biết nguy hiểm. Thật muốn thu nhận thúy lục tinh thạch, chẳng khác gì là bằng bạch chia sẻ lộ thần thu hoạch. Lộ sư huynh, cảm ơn ngươi, Đường Thiến yêu thích không buông tay. Trong ánh mắt đầy tràn vui mừng, rất là dứt khoát nói, còn chạy qua khứ lớn mật ôm ấp một chút lộ thần. Trước ngực hai đoàn tròn trịa sung mãn bị đè ép biến hình. Đối với Đường Thiến nhiệt tình, lộ thần cảm thấy không chịu đựng nổi, chính chân tay luống cuống thời khắc, Đường Thiến ôm một cái lập tức thả, tựa như một cái hồ điệp bay ra ngoài, gặp lộ thần thần sắc bối rối, nàng khanh khách một tiếng, rất là vũ mị rung động lòng người, xem ra lúc trước ta quyết định là đối, người áo đen thanh âm khàn khàn than nhẹ một tiếng. Thân thể nhẹ nhàng run rẩy, lộ ra rất kích động. Hắn không có khách khí với lộ thần, trực tiếp thu nhận thúy lục tinh thạch. Về phần câu nói này hàm nghĩa, cũng chỉ có hắn cùng lộ thần biết rõ. Lúc trước gặp phải lộ thần đang cùng tứ dực băng chuẩn khổ chiến. Người áo đen vì vậy mà nhận thức xuất lộ thần tại khí hải cảnh liền mở ra thức hải chi lực. Đối với cái này, hắn xác thực tâm động, nhưng bởi vì trong lòng hạng nhất, hắn không có cùng lộ thần bạo phát xung đột, ngược lại cùng lộ thần đạt thành giao dịch. Giờ phút này, lại lần nữa kiến thức đến lộ thần chỗ bất phàm. Người áo đen ẩn ẩn cảm thấy cho dù mới thấy lộ thần lúc mình cùng hướng bạo phát xung đột, cũng chưa chắc có thể ăn chắc lộ thần. Hiện nay thì càng đừng nói theo lộ thần trong tay đạt được khe nứt bên trong thúy lục tinh thạch. Ta cần khôi phục một phen. Nói xong, lộ thần đi đến một cái nơi yên tĩnh, ngồi khoanh chân tĩnh tọa, vận công khôi phục. Hắn tại khe nứt bên trong đầu tiên là một phen tu luyện. Sau đó vừa thay Bạch Quy bạt ra diệt thần đinh, thức hải chi lực cùng long khí đều là tiêu hao có phần lớn. Phệ cốt xâm lâm chính giữa biến đổi lớn, nguy cơ tứ phía, trước đó Tống Tam Đao càng là hóa thành một sợi âm hồn bỏ chạy. Tiếp đó, nhóm người mình liền muốn rời đi chỗ này sơn cốc. Trước khi rời đi, tự nhiên muốn trước khôi phục lại điên phong trạng thái, đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Gặp Lộ Thần yên lặng đi đến một bên tu luyện khôi phục. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến coi nhẹ xem xét, lẫn nhau trong mắt đều là đôi áo trắng thiếu niên hiện ra lòng cảm kích. Lộ Thần vừa đi ra khỏi khe nước, tại cùng nhóm người mình đơn giản phiếm vài câu liền đi vận công khôi phục. Có thể thấy được hắn tại trong liệt cốc kinh lịch cũng không như trên miệng nói như vậy nhẹ nhõm. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến lấy lại tinh thần. Giờ phút này thúy lục tinh thạch như trước đang không ngừng tiêu tán lục sắc lưu quang. Đôi người vội vàng liền muốn đem thu hồi. Các ngươi có vòng chữ vật sao? Người áo đen cũng chuẩn bị đến một bên tu luyện. Thấy thế, đột nhiên hỏi, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến chỉ cảm thấy kỳ lạ không hiểu. Nhưng người áo đen thực lực cường hãn. Đôi người cho dù trong lòng cảm thấy người áo đen tra hỏi kỳ quái, cũng không dám không thành thật trả lời, đều là một trận lắc đầu. Không có vòng chữ vật, các ngươi còn muốn đem thúy lục tinh thạch thu, khó các ngươi là có biện pháp phong bế thúy lục tinh thạch, để bên trong ẩn sinh mệnh năng lượng không hề trôi qua ra đến. Người áo đen lại hỏi, lời nói này xong, hắn không nói thêm gì nữa, lách mình rời đi. Nghe vậy, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến chợt chấn động, nhất thời minh bạch người áo đen là ý gì. Bọn họ không có vòng chữ vật, cũng không biết như thế nào phong bế thúy lục tinh thạch, để thúy lục tinh thạch bên trong ẩn sinh mệnh năng lượng không tiêu tán ra đến. Nếu như đem thúy lục tinh thạch thu hồi, thúy lục tinh thạch bên trong ẩn sinh mệnh năng lượng sớm muộn hội tiêu tán hầu như không còn. Đây là còn không ngừng. Đợi đến ngoài sơn cốc, nếu để cho Sài Trạch cùng Bì Tam phát hiện, biết được Trung Nguyên ủy, chẳng phải là bức Lộ Thần cũng phải cấp Sài Trạch cùng Bì Tam một người một khối thúy lục tinh thạch. Vừa nghĩ đến đây, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến cũng tất cả tự tại sơn cốc cuối cùng tìm kiếm một chỗ yên lặng hướng vận công luyện hóa thúy lục tinh thạch bên trong ẩn sinh mệnh năng lượng. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.